Đấu phá thương khung, chương 135, Xuân Dược đắc nhá họa, Diễm phân phệ lãng thước. Góc truyện audio.com, Tiêu Viêm từ trong hôn mê thức tỉnh lại, nhưng là mơ hồ cảm giác được, một đôi ngọc thủ ôn nhuận đang quấn ngang hông mình, hơn nữa đầu mình tựa hồ như đang dựa vào vật gì đó. Trọng yếu nhất là, phía sau lưng hắn có hai luồng nhu nhuyền mềm mại đang gắt gao áp xúc. Trong lòng chậm rãi thanh tỉnh lại, miệng có cảm giác mát lạnh, một dòng nước lạnh có chút thô lỗ đổ vào miệng hắn. Bởi vì kỹ thuật đổ nước của người này không được tốt lắm. Làm cho lỗ mũi của Tiêu Viêm, cũng có không ít nước, khụ khụ khụ nhãn đồng đột nhiên mở ra. Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu kịch liệt ho khan. Sau một lúc lâu, sắc mặt đỏ hồng mới dần bình thường trở lại, nhìn vẻ mặt có chút ngẩn ngơ của Vân Chi. Tay đang bưng chén nước ở phía sau, khóe miệng hơi co quát, cười khổ nói, ngươi cố tình làm ta sặc chết phải không? Nghe vậy, Vân Chi khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nàng chiếu cố nhân, đạt được hiệu quả này. Tựa hồ rất không tồi rồi. Buông chén nước trên tay xuống. Vân Chi mỉm cười hỏi, không việc gì chứ, không sao cả lắc đầu. Tiêu Viêm khẽ xoa trán, nói. Hoàn hảo chỉ là một đầu nhị giai ma thú. Nếu là tam giai, chỉ sợ ta thật sự không quay về được. Xin lỗi, ta quả thực không muốn việc này xảy ra, có lẽ do thực lực tạm thời bị phong ấn. Trong mấy ngày gần đây, Vân Chi mở miệng xin lỗi nhiều hơn so với bình thường. Việc này nếu để cho người quen của nàng biết được sợ rằng kinh ngạc đến nỗi ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt vào. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm khoát tay nói. Quên đi, cũng là do ta không nói rõ với ngươi nói đến đây. Tiêu Viêm bụng bỗng kêu lêu sùng sục, điều này làm cho hắn không khỏi có chút xấu hổ. Nghe thanh âm sùng sục từ bụng Tiêu Viêm, Vân Chi cười khúc khích, tiếng cười thanh thúy êm tai. Vươn tay lấy thực vật Tiêu Viêm chuẩn bị từ trước cười dài nói. Hiện tại ngươi là người bệnh, công việc nướng cá hôm nay để ta làm đi. Ngươi nướng cá, nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt kinh dị hướng nhìn vị nữ nhân xinh đẹp có thân phận cao quý này. Nhìn ngươi làm 2-3 lần, ít nhất cũng học được một chút. Mỉm cười, Vân Chi xoay người đi tới chỗ bãi đá. Lưu lại trong mắt Tiêu Viêm bóng lưng cong uyển chuyển mê người. Nhìn Vân Chi ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa nướng cá. Tiêu Viêm khẽ cười cười, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Song thủ kết xuất thành ấn tu luyện, sau một lúc lâu thì tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Ngồi xổm bên cạnh đống lửa, Vân Chi mồ hôi đổ đầm đìa đang cố gắng nướng cá. Ngẫu nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Viêm đã nhắm mắt tu luyện, không khỏi bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, còn chưa từng có người được ăn cá do ta nướng, vậy mà tiểu gia hỏa ngươi còn dám xem thường ta, lại chuyển động mộc côn. Vân Chi ánh mắt đảo qua một ít bình ngọc trên bãi đá. Lông mày khẽ cau lại, ngọc thủ chậm rãi di động. Một lát sau, đột nhiên cầm lên một bình ngọc nhỏ. Đồ gia vị tựa hồ ở trong bình này. Giơ bình ngọc nhỏ lên, Vân Chi nhìn thấy trong bình chứa bột phấn màu trắng. Phát hiện tựa hồ không sai biệt lắm so với gia vị trước kia Tiêu Viêm sử dụng. Liền nghiêng chiếc bình nhỏ rắc bột phấn lên trên cá nướng. Một tiếng cười thanh thúy vang lên, khiến cho Tiêu Viêm từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, nhìn trước mặt mình là một con cá nướng đen thui như than. Khóe miệng nhếch lên, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm mình, bất đắc dĩ cười khan nói. Đây là ngươi nướng sao? Đây là lần đầu tiên ta nướng đó. Dù không thể ăn được, ngươi cũng phải ăn, nếu không chờ ta hồi phục. Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm. Vân Chi đôi môi đỏ mọng nhếch lên, giơ lên con cá nướng trên tay nhàn nhạt nói, hàm ý uy hiếp không cần nói cũng biết, đại tỷ, ta là người bệnh đó, ngươi không chiếu cố ta tốt thì thôi, ngược tại sao lại độc hại ta, nghe thế, Tiêu Viêm nhất thời kêu rên một tiếng, bất quá Vân Chi làm như không để ý tới, tự mình xé một miếng cá nhỏ nuốt xuống, chợt lông mày khẽ cau lại. Hiển nhiên nàng đối với thủ nghệ của mình, cũng rất là không hài lòng, thấy lời mình nói không được đếm xỉa tới, Tiêu Viêm đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nghĩ mình bách độc bất xâm, liền mở miệng cắn một miếng, miệng đầy vết than cá cháy làm cho môi có chút biến thành màu đen. Bất quá Tiêu Viêm biết không thể tránh được, cắn răng đem miếng cá trong miệng nuốt xuống. Bất quá hắn ăn hơn phân nửa là cá còn sống chưa chín. Lông mày chậm rãi nhíu lại, thân thể có chút không tự nhiên đứng lên. Cái kia Dược Nham, ngươi có hay không nhận thấy có chút bất thường không? Vân Chi đứng trước mặt Tiêu Viêm mặt đỏ bừng nhẹ giọng hỏi. Nghe nàng hỏi như vậy, Tiêu Viêm lúc này mới ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi giật mình, chỉ thấy Vân Chi đang duyên dáng đứng trước mặt, khuôn mặt mỉm cười ửng đỏ mê người, con ngươi linh động lúc này trở nên mê ly. Tiêu Viêm phát hiện ngay cả sau gáy của nàng cũng hiện lên một tầng phấn hồng. Đích xác là bất thường, cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm cũng đã phát hiện ra, chính mình thân thể cũng đột nhiên trở lên nóng rực, hơn nữa luồng hỏa khí còn có xu thế tăng mạnh lên. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhìn khuôn mặt đang cười của Vân Chi bởi vì màn quái dị này mà thoáng hiện lên nét kinh hoàng. Sau đó cúi đầu nhìn miếng cá nướng trong tay hai người. Khẽ trầm ngâm một lát, trong lòng khẽ động, miệng lưỡi có chút khô khốc. Tiêu Viêm lên tiếng hỏi, ngươi, mới vừa nãy ngươi rắc gì lên thân cá, cầm lại đây cho ta xem một chút. Nghe Tiêu Viêm hỏi vậy, Vân Chi cũng nhận thức được vấn đề phát sinh đối với hai người là do miếng cá nướng trong tay. Lập tức vội vàng từ chỗ bãi đá, cầm cái bình ngọc nhỏ đưa cho Tiêu Viêm, rất nhanh nhận lấy chiếc bình nhỏ. Tiêu Viêm nhìn thấy bột phấn màu trắng bên trong, khóe mắt nhất thời co rút lại. Đặc biệt khi hắn khẽ đem dược phấn bỏ vào miệng thử. Khuôn mặt biểu lộ, trở nên đặc biệt khó coi. Làm sao vậy, gia vị này có vấn đề. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Vân Chi nghi hoặc hỏi. Ai nói cho ngươi đây là gia vị? Tiêu Viêm có chút khóc không ra nước mắt nói ta xem cái đó với cái ngươi sử dụng trước kia tựa hồ không sai biệt lắm. Lúc này Vân Chi tựa hồ cũng hiểu. Được bản thân mình vô ý đã gây ra họa. Thanh âm không khỏi có phần xấu hổ, thở dài một hơi, Tiêu Viêm lại phát hiện cỗ tà hỏa trong đan điền ngày càng mãnh liệt. Lập tức đan điền co rút lại, mượn đấu khí trong cơ thể cố gắng áp chế cỗ tà hỏa đang khuếch tán. Vật này thật ra là gì? Vân Chi cũng cảm giác được thân thể mình ngày càng trở nên khô nóng. Hận không thể cởi sạch quần áo, bất quá dù sao nàng cũng là một vị đấu hoàng cường giả. Cho dù thực lực hiện tại bị phong ấn nhưng dù sao vẫn còn định lực. Mạnh mẽ đè ép cảm giác khô nóng trong cơ thể. Gấp giọng hỏi, cái này là ta trong lúc vô tình phối chế xuân dược. Khuôn mặt mơ hồ ửng đỏ lên. Tiêu Viêm nói, xuân dược, nghe vậy, Vân Chi vẻ mặt nhất thời ngốc trệ lại. Oán hận dậm chân mắng, tuổi còn nhỏ mà không học cho tốt, như thế nào lại đi luyện chế cái quỷ đồ vật này. Thật không biết tên sư phụ vô lương của ngươi đến tột cùng dạy ngươi cái gì. Đối mặt với Vân Chi đang nổi giận, Tiêu Viêm cũng có chút ủy khuất. Đại tỷ, vật này của ta, là do ngươi coi nó là gia vị đó. Hiện tại làm sao bây giờ? Lúc này Vân Chi lộ ra bộ dạng ngô nghê, hoàn toàn không còn vẻ uy phong như khi cùng vương giả của ma thú Sơn Mạch đối quyết. Dùng đấu khí áp chế. Dù sao thứ này cũng do ta tùy ý luyện chế ra. Dược liệu cũng không mạnh lắm, cố gắng áp chế là được. Nói xong, Tiêu Viêm hai mắt vội vã nhắm lại, sau đó vận hành đấu khí trong cơ thể, áp chế dục hỏa đang bốc lên. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt, Vân Chi cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống vận dụng đấu khí để áp chế. Bất quá khi nàng vận chuyển đấu khí thì mới phát hiện ra chính mình đấu khí đã bị tử tinh phong ấn hoàn toàn phong bế. Đấu khí bị phong bế làm cho nàng không có cách nào áp chế dục hỏa trong cơ thể. Dục hỏa trong lòng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt của Vân Chi ngày càng trở nên mê ly. Dục hỏa dường như ngày càng xâm lấn lý trí của nàng. Ngươi chậm rãi áp chế đi, ta không thể ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài. Một luồng gió mát thổi qua sơn động, khiến cho Vân Chi thanh tĩnh một chút, lập tức cắn răng, hướng sơn động bên ngoài chạy đi, vốn đang áp chế dục hỏa trong cơ thể. Nghe Vân Chi nói như vậy, Tiêu Viêm không khỏi hồn phi phách tán, cho ngươi đi ra ngoài, như vậy không phải là sẽ đem phô thiên cái địa ma thú đem nơi này phá hỏng đi ư, vội vàng mở mắt ra. Tiêu Viêm nhảy xuống giường đá, vội vàng từ phía sau ôm lấy Vân Chi, khi cánh tay Tiêu Viêm ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại. Vân Chi thân thể chợt cứng ngắc lại, giống như phản xạ không điều kiện xoay người tát một cái lên mặt Tiêu Viêm. Bất quá bởi vì trạng thái vô lực, khiến cho ngọc thủ tát trên khuôn mặt Tiêu Viêm nhưng lại mềm mại vô lực. Giống như là tình nhân âu yếm nhau bình thường. Đại tỷ a, vạn nhất ngươi chạy ra ngoài, mất đi lý trí, ngươi phải biết rằng, có một số ma thú đối với nữ nhân đồng dạng là rất có hứng thú đó. Tỷ như hợp viên nha, hợp viên, hai chữ này vừa đập vào tai, Vân Chi khuôn mặt nhất thời tái nhợt đi. Nàng cũng đã nghe qua danh tiếng của dâm thú này, trong lòng nghĩ nếu như bản thân mình bị ma thú đó làm dơ bẩn. Mới nghĩ thôi đã có cảm giác buồn nôn, đi ra ngoài không được, ở lại cũng không xong. Vân Chi nóng nảy, đột nhiên chu cái miệng nhỏ, cắn vào vai Tiêu Viêm một cái, song gần gũi tiếp xúc với hơi thở nam tử như vậy. Cơ thể nàng càng trở nên khô nóng, nhất thời giống như củi khô gặp lửa nhỏ. Đột nhiên bùng cháy lên, cái miệng nhỏ đang cắn trên vai Tiêu Viêm chậm rãi buông ra. Cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng trượt đi, nhẹ nhàng giống như bị mẫu miêu gặm, trên vai truyền đến cảm giác ẩm ướt, khiến cho cơ thể Tiêu Viêm khẽ run lên. Cỗ tà hỏa trong cơ thể vất vả lắm mới đè ép được nay lại bùng lên. Cánh tay dùng sức gắt gao ôm lấy cái eo mềm mại nhỏ nhắn vào trong lòng. Trong một lúc mơ hồ đó, Tiêu Viêm đầu hơi lệch ra, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, miệng khẽ nhếch, một đầu lưỡi ướt át, đột nhiên không thể giải thích được chui vào trong miệng, hai đầu lưỡi đột một giao quấn, Tiêu Viêm nhãn đồng đột nhiên mở to, giờ phút này hắn như bị sét đánh, thân thể chợt cứng ngắt lên, trong đầu hắn lúc này chỉ xoay quanh một câu nói, nụ hôn đầu tiên của lão tử đã mất, cách chương.